Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, điều tra. Đi vào không gian chi môn, tinh thần cảm thấy trở nên hoảng hốt. Đột nhiên liền từ trong hư không mất xuất hiện, cũng còn khá cách mặt đất không cao, nhưng là cũng là ngã tại trên đất. Bò dậy, hướng lấy chung quanh ngắm nhìn lấy. Cũng còn khá bên này thế giới là một buổi tối. Đường trên không có bao nhiêu người, cho nên không có ai chú ý tới hắn, nhưng thật ra là từ không trung rớt xuống. Ngắm nhìn đi qua, phát hiện hiện nay sở tại địa khu khoa học kỹ thuật phát đạt. Hẳn đến kiếp trước tử vong lúc trình độ khoa học kỹ thuật. Nhưng là, còn không biết rõ chuyện. Rốt cuộc là chỉ là cái này một mảnh là vẫn là toàn thể thế giới đều là. Hiện tại việc cần kiếp trước mắt là tiên tìm tới đặt chân địa phương. Sau đó hảo hảo dò xét Harry Potter 4 người rốt cuộc là thế nào không thấy. Nghĩ, muốn, lấy, đi tới một nhà khách, muốn phòng ở, kết quả, lại cần phải tiến hành thân phận ghi danh. Ta không mang A, Suzuki Hitomi nói. Hắn không có nghĩ tới cái này thế giới thật còn muốn chứng minh nhân dân A. Kia tiên sinh ngươi có thể nhớ chính mình chứng minh nhân dân cái số cũng là có thể. Nhà khách phục vụ viên nói. Nhưng là, ta không nhớ a, Suzuki Hitomi nói. Vậy thật thật xin lỗi. Chúng ta không thể nhượng ngài vào ở. Phục vụ viên lễ phép cự tuyệt. Vậy nếu như ta cho ngươi rất nhiều tiền đâu, Suzuki Hitomi hỏi. Đó cũng là không được. Thật xin lỗi tiên sinh. Phục vụ viên cúi người. Tốt lắm đi. Chính ta đi tìm chỗ ở tốt. Suzuki Hitomi vừa nói. Rời đi nhà khách, hắn cảm thấy, nếu như là cùng thế giới hiện thực một dạng nói, nhất định không hề cần thân phận ghi danh, hắc điếm tồn tại. Hắn vẫn đi tìm hắc điếm tốt, tìm tới một nhà, hắc điếm, cho gấp đôi tiền, mới ở bên trong ở dưới. Ở sau đó, Suzuki Hitomi nằm ở trên giường mới bắt đầu nghĩ, muốn, lấy Harry Potter 4 người rốt cuộc là thế nào không thấy. Đem Harry Potter 4 người đưa vào tân thế giới sau. Suzuki Hitomi đóng liên lạc. Trở lại chính mình nhẫn giới trường học trong nhà. Mỗi ngày, tại không có chuyện làm thời gian. Đánh liền liên lạc hệ. Nghe lấy Yamaki cùng Kuroba Kaito cùng với Sanji báo cáo. Còn như Harry Potter, hắn chỉ có thể nói cho Suzuki Hitomi nơi nào thú vị. Nơi nào ăn ngon cái gì. Tại thứ ba sáng sớm trên, Suzuki Hitomi vừa ăn cơm, một bên nghe của bọn hắn báo cáo. Chúng ta bây giờ tại một tòa cao ốc trong, nghe người ta nói tòa cao ốc này là dùng nhất tân khoa kỹ năng xây xong. Bên trong thu thập đủ thế giới tin tức, cho nên chúng ta tính toán đi xem một chút. Suzuki Hitomi ở bên này ăn lấy điểm tâm, bên kia Kuroba Kaito báo cáo lấy. Vậy quá được. Mà còn có thể nhìn xem có thể hay không có cơ hội trở lại bên này. Suzuki Hitomi cắn một cái bánh. Mì, nói, ừ, chúng ta đi vào trước. Bất quá ngươi không nên quan mất truyền tin. Chúng ta thực thì liên lạc. Kuroba Kaito nói, được, ta biết rõ. Tùy thời báo cáo, ta nghe lấy. Suzuki Hitomi nói, được, Hắc Ngọc Kaito vừa nói. Đối với ngoài ra ba cái nói, đi đi, chúng ta đi kiểm tra xuống. Vừa nói, bốn người tiến vào trước mắt cao ốc, siêu năng khoa học kỹ thuật, báo cáo, tiến vào siêu năng khoa học kỹ thuật, Harry Potter thanh trừ Muggle trí nhớ, báo cáo, tiến vào thang máy, không người ngăn trở, hết thảy thông suốt, báo cáo, tiến vào ngọn lấy công việc trọng địa khu làm việc, đã lừa gạt an ninh. Báo cáo, tiến vào khu làm việc, đang tại cẩn thận mới điều tra. Báo cáo, tiến vào phòng máy, kiểm tra thế giới khoa học kỹ thuật. Báo cáo, thế nào, chỉ cần nghe, báo cáo, hai chữ. Không thấy nói tiếp, Suzuki Hitomi hỏi, Yamamoto Vũ Sơn chữa Harry Potter các ngươi đều không tin tức sao, Suzuki Hitomi ở trong đầu kêu. Nói, kêu hứa lâu. Không thấy người đáp ứng. Thậm chí triệu hoán không trở lại. Suzuki Hitomi vội vàng hướng lấy Orochimaru phòng thí nghiệm chạy đi. Nghĩ tới đây, Suzuki Hitomi quyết định, đệ nhị ngày sẽ đi thăm nhìn. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Để cho bọn họ liên lạc đoạn mất. Cho dù là hắn đã tới cái thế giới này, vẫn là không liên lạc được trên. Đệ nhị ngày, nhìn xem siêu năng khoa học kỹ thuật cao ốc. Người đến người hướng, hắn một cái sống khuôn mặt đi lên xác thực không thích hợp. Bất quá, hắn nhẫn thuật không có ném. Cho nên tìm tới một cái nhìn sẽ không hữu nghị lời nói người. Biến thành hắn bộ dáng. Cầm lấy hắn công việc tạp. Đi vào siêu năng khoa học kỹ thuật. Còn như người này, hắc điếm vừa lúc ở siêu năng khoa học kỹ thuật phía sau. Suzuki Hitomi đem hắn đặt ở hắc điếm chính mình phòng ở trong. Đang tại hướng lấy siêu năng khoa học kỹ thuật cao ốc đi tới lúc. Một cái đụng hắn xuống. Đem điện thoại di động của mình đụng mất. Chú ý một điểm. Người kia nhặt lên điện thoại di động. Kiểm tra xuống. Cũng còn khá không việc gì. Sẽ không tìm Suzuki Hitomi chuyện. Trực tiếp đi. Bất quá. Nhìn thấy điện thoại di động Suzuki Hitomi lại đem suy nghĩ bay tới phương xa. Trộm máy a. Tốt lâu chưa dùng qua. Suzuki Hitomi nói. Tuy nhiên lúc chết sau. Dùng là mấy trăm đồng tiền điều ti máy. Nhưng là. Thế nào cũng so Hokage thế giới phương thức liên lạc trước vào. Có thời gian đi mua một bộ tốt nhất. Ngược lại hiện tại có tiền. Suzuki Hitomi nghĩ. Muốn. Lấy. Hắn trong chữ vật giới chỉ trả. Còn. Trang lấy bó lớn hoàng kim đây. Bất quá. Hiện tại hẳn nghĩ. Muốn. Không phải mua điện thoại di động chuyện. Mà là Harry Potter bốn người. Nghĩ tới đây. Suzuki Hitomi đứng thẳng người. Làm bộ như là siêu năng khoa học kỹ thuật nhân viên công tác bộ dáng. Đi vào. Công việc tạp. Vừa đi vào đại môn. Liền bị an ninh cản dưới. Đại môn đi vào không xa. Thì có một cái lan can đem đại sảnh phân vì làm hai nửa. Chỉ có mấy cái cửa ra vào. Cửa ra vào còn có gác cổng. Phải cắm vào công việc tạp mới có thể đi vào. Là để ngừa vạn nhất. Suzuki Hitomi vẫn là liền giống như người bình thường cắm thẻ. Tiến vào. Sau khi tiến vào, hắn thẳng làm thang máy đến phòng máy vị trí tầng lầu. 15 tầng. Harry Potter bốn người chính là tại phòng máy tách ra liên lạc. Cửa thang máy mới vừa mở. Đã nhìn thấy hai tên an ninh chạy tới. Người nào? Bọn họ vừa chạy. Một bên tay cầm lấy côn điện cảnh sát. Một bên tay cầm lấy bộ đàm. Cầu xin tài nguyên. Thấy như vậy một màn. Suzuki Hitomi càng phát ra cảm thấy cái này phòng máy không phải phổ thông phòng máy. Lập tức sử dụng ẩn thân chú. Giấu thân hình. Chuyện gì xảy ra người thế nào không thấy. Đã chạy đến cửa thang máy hai tên an ninh. Nhìn thấy trống rỗng thang máy nói. Có phải hay không là giả tưởng hiện thực kỹ thuật, một bảo vệ nói. Không thể nào a, giả tưởng hiện thực kỹ thuật là công ty chúng ta cường đại nhất kỹ thuật. Còn không có phổ cập, trừ phòng thí nghiệm, không thể nào tại còn lại địa phương a, khác một bảo vệ nói. Vậy vừa nãy người kia là thế nào biến mất không biết rõ. Trước thông báo những người khác không phải tới. Chúng ta đi tra theo dõi đi. Vừa nói. Hai tên an ninh rời đi cửa thang máy. Lúc này, Suzuki Hitomi đã thật sớm đi theo đám bọn hắn đi tới giam khống thất. Harry Potter bốn người là thế nào biến mất? Hắn không biết rõ. Biến mất thời gian cách hắn hiện tại thời gian dài bao nhiêu? Cũng không biết rõ. Đang theo dõi phòng, liền nhất định có thể nhìn thấy. Cùng an ninh đi tới giam khống thất. Lấy tay đao đem hai tên an ninh nhanh chóng đánh xỉu. Bắt đầu điều tra lên theo dõi quay phim. Harry Potter bốn người đương nhiên sẽ không ở trong theo dõi. Dù sao có Harry Potter áo tàng hình cùng Kuroba Kaito ngụy trang. Suzuki Hitomi chủ yếu điều tra là bọn hắn là thế nào biến mất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.